cô bé ngốc, đừng hận anh nữa. Chương 8, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhóc, em dám lừa chị, Hạc Di trừng mắt nói. Rồi chạy lại ôm bé Ba Tàu. Bơ luôn Gia Lạc, nè chị, em chỉ muốn kêu chị dậy thôi. Đừng giận, Gia Lạc chạy lại, lay lay tay chị mình như con nít vậy. Xì, dám phá giấc ngủ của chị. Hạc Di phụng phịu, rồi thả Ba Tàu xuống để chú nhóc chạy đi chơi. Còn mình thì vào WC vệ sinh cá nhân. 15 bộ sau, Hạc Di hồ hởi chạy xuống nhà. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun ngắn dọc ngang trắng đen. Kết hợp với chiếc quần thun bó lưng cao làm tôn lên đôi chân dài và vùng eo thon. Cô mang đôi giày hiệu Van màu hồng đen. Mái tóc được bới lên gọn gàng cùng với cái mái ngố xinh xắn. Chiếc kính kiểu tròn che đi đôi mắt tròn đáng yêu. Cùng với chiếc ba lô xanh dương hiệu đi chết mần sang trọng. Gia Lạc đang ngồi ăn sáng ở dưới. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng viền đen. Để hở hai cúc, tay áo được xoắn lên cách điệu. Kết hợp với chiếc quần jean nâu sẫm, tay trái đeo chiếc đồng hồ đen loại cảm ứng của Mỹ. Mái tóc nâu bồng bềnh làm tôn lên khuôn mặt đẹp đến từng khía cạnh. Cậu mang đôi giày Nike màu trắng, và cái ba lô màu trắng phía sau. Wow, Gia Lạc của chị đẹp trai quá cơ. Hạc Di trầm trồ khi đã ngồi vào bàn. Chị không khen em cũng ý thức được điều đó. Gia Lạc vẫn bình thản ăn. Thong thả trả lời, em hơi bị tự tin rồi đấy nhóc. Hạc Di lườm một cái. Rồi ngồi ăn, hôm nay cấm chạy mẹ có chuẩn bị đồ ăn cho hai con rồi này. Bà Huỳnh từ trong bếp đi ra. Trong tay là hai phần thức ăn được đậy nắp cẩn thận. Dạ, ha ha, cảm ơn mẹ. Hạc Di và Gia Lạc vui vẻ nhận phần thức ăn. Rồi đứng lên, hai con đi đây. Hạc Di và Gia Lạc dắt xe ra cổng thì từ đằng xa. Hai chiếc xe chạy tới. Chào Tiểu Di, Gia Lạc, chào vợ, em vợ, hà hà, Quân, Thiên Hạo đồng thanh nói. Hai người làm gì ở đây? Hạc Di nhíu mày, còn Gia Lạc thì hiểu ra tất cả. Bởi hôm qua khi hai chị em cậu bàn việc đi chơi, thì cậu thấy Quân đang đi đến. Đi cắm trại, Thiên Hạo thong thả trả lời. Giọng như chẳng có gì xảy ra. Một chuyện rất bình thường. Hơ. Sao hai người biết tôi đi cắm trại? Hạc Di giật mình, cô và Gia Lạc có một thói quen. Đó là 4 tuần sẽ đi cắm trại một lần. Gia đình cô có một căn nhà ngoại ô gần biển. Nên cuối tuần như thế này cô và Gia Lạc sẽ đi chơi ở đó một đêm. Được gì dù, Thiên Hạo lại tiếp tục trả lời. Lúc này ba cặp mắt đều dồn hết vào người anh. Gì, gì nào, không cần nhìn tôi, là mẹ của em đó. Sao cơ? Mẹ cô rủ tên này. Trời ạ, tại sao cô lại phải đi cắm trại với tên này chứ? Quái, một đứa con gái đi với 3 thằng con trai. Hừ, chị đây hôm nay không đi. Lỡ như làm ảnh hưởng tới tâm hồn ngây thơ trong trắng đây thì khổ. Chị ấy BK chị ấy ngây thơ. 3 người đi với nhau mà tâm tình. Chị đây không đi, nói rồi, cô dắt chiếc xe vào nhà. Cô không luyến tiếc mặc dù thích đi chơi xa. Vì đi với tên hắc ám trời đánh đó, Thiên Hạo á thả ở nhà xem phim còn vui. Nè, để anh một tí mà đi đi. Quân im lặng nãy giờ lên tiếng. Anh thật sự muốn đi cắm trại với cô bé mà anh thầm yêu này một lần. Có lẽ anh đã quá yêu cô rồi. Thôi được rồi, dù gì mẹ cũng đã chuẩn bị thức ăn. Em đi vậy, Hạc Di cười tươi nói. Điều này khiến Thiên Hạo khó chịu. Tại sao cô lại đồng ý đi khi tên Quân đó chỉ nói có một câu chứ? 4 con người mang vẻ đẹp của thiên thần cùng nhau đi trên những chiếc xe đạp. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, và họ khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ trước những vẻ đẹp ấy. Đứng trước căn villa gần biển, hai cặp mắt trầm trồ, căn hộ vừa đẹp vừa sang trọng, sở hữu được ngôi nhà này, chắc chắn là những người biết thưởng thức, thấy thế nào? Gia Lạc tự hào nói, nơi này là chỗ nghỉ ngơi ưa thích của cậu, bởi phong cảnh đẹp, thoáng mát, xung quanh là những cư dân gần gũi, thân thiện, tuyệt, Quân mỉm cười, bác Huỳnh thật biết thưởng thức, Thiên Hạo bật thốt, anh vốn cũng muốn tìm đến mua một căn hộ như thế này. Nhưng lại không có, không ngờ, sai rồi nha, người mua và người đứng tên đều là chị, Gia Lạc phản bác thay chị mình. Cái gì? Thiên Hạo và Quân đồng thanh. Chuyện không tưởng, có gì mà phải bất ngờ. Hạc Di chua môi lên tiếng. Nãy giờ cô nàng không lên tiếng là vì phải nhặt mấy vỏ sò xinh xắn. Cô rất thích siêu tầm vỏ sò. Và nhà cô đang có cả bộ siêu tập vỏ sò đẹp và quý. Cả Thiên Hạo và Quân đều sững người trước vẻ đáng yêu kia. Hai người cứ nhìn Hạc Di như sinh vật lạ. Làm cô nàng ngượng chính cả mặt. Nè, mặt em có dính gì hả? Sao nhìn dữ vậy? Hạc Di đỏ mặt nói. Tay sờ sờ lên mặt của mình. Cách chương.